Hôm nay chúng tôi về đây trước hết là thăm, sau đó giảng một bài pháp ngắn để cho toàn thể tăng ni và Phật tử nghe. Lần thứ nhất tôi đến đây là năm 1994. Tới bây giờ là 8 năm. Thì sau đó chúng tôi cũng có gặp được Thượng Thị Châu một hai lần về Việt Nam. Khi này, lần này trở qua thì Hòa Thượng Thiện Châu đã vắng bóng, đồng thời cũng một người mà chúng tôi rất mến là cụ Hoàng Xuân Hán. Thì trước chúng tôi cũng qua đây được cụ tới thăm và cũng giúp chúng tôi nhiều tài liệu về Phật giáo Việt Nam. Thì kỳ này ra cũng vắng bóng cụ, thì như vậy những người tôi quý, tôi thân cận trước kia qua đây cũng đã vắng bóng khá khá rồi. Như vậy thì kỳ này tôi qua với một tinh thần của người quen thuộc trở về thăm lại Thiền viện Trúc Lâm. Thì tôi nghĩ rằng và Thiện Châu trước cũng có một cái chỗ tâm đắc như tôi là muốn hướng về Việt Nam, muốn làm sao cho Phật giáo Việt Nam được sáng tỏ hơn, làm sao cho Phật giáo Việt Nam đem cái hay, cái quý để cho ở trên thế giới được thấy, biết. Cho nên cái chùa này để tên là Thiền viện Trúc Lâm. Bên kia tôi ở Lâm Đồng cũng để là Thiền viện Trúc Lâm. Đó là hai cái trùng hợp. Bên này cũng hướng về Trúc Lâm Yên Tử, thì bên kia tôi cũng hướng về Trúc Lâm Yên Tử. Mà nói tới Trúc Lâm Yên Tử là nói tới cái hệ thống tu thiền kể từ trước đến sau. Thì cái hệ thống tu thiền đó làm cái nền tảng cho Phật giáo Việt Nam. Tại núi Yên Tử, người mà lên đó tu đạt đạo đầu tiên là Thiền sư Hiện Quang ở cuối đời Lý, đầu đời Trần. Rồi kế Ngài Hiện Quang thì Ngài Đạo Viên, cũng có chỗ gọi là Viên Chứng, cũng có chỗ gọi là Phù Vân. Dưới Ngài Phù Vân, Viên Chứng đó lại có Thiền sư Đại Đăng. Dưới Thiền sư Đại Đăng thì có Thiền sư Huệ Tuệ, và sau này là Tam Tổ Trúc Lâm. Thì như vậy cái hệ thống tu thiền đắc đạo ở núi Yên Tử gần như là một cái hệ thống lớn nhất của nền Phật giáo Việt Nam. Cho nên những người có cái tâm muốn tìm hiểu Phật giáo Việt Nam đều quay về núi Yên Tử. Vì vậy mà mới để là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà người đứng đầu lập ra thiền phái đó tức là một ông vua, là vua Trần Nhân Tông. Sau khi đi xuất gia tu đắc đạo, lập ra cái hệ thống Trúc Lâm Yên Tử mà ngày nay chúng tôi quy hướng về. Đó là tôi nói lượt qua. Nhưng hôm nay thì tôi nói thẳng một cái đề tài để cho quý vị thấy cái tinh thần những vị vua ở Việt Nam trong đời Trần, cái nhìn, cái thấy đối với đạo Phật thế nào. Đây tôi để cái đề tài tôi nói chuyện là hai ông vua đời Trần xem ngai vàng như dép rách. Đó là một cái đề tài rất là hệ trọng. Bởi vì chúng ta muốn hiểu Phật giáo Việt Nam thì phải nhìn thẳng Phật giáo đời Trần, vì cái hệ Trúc Lâm Yên Tử là chính một ông vua đi tu ngộ đạo lập thành một hệ phái, thì trước ông vua đó sẽ có một ông vua dẫn đầu, mà ông vua dẫn đầu đó là vua Trần Thái Tông. Vua Trần Thái Tông là một ông vua mà được những người viết sử luôn luôn tán thán, vừa là có tài lãnh đạo đất nước, vừa là một nhà văn, vừa là một nhà đạo đức, có đủ cái khả năng đó. Cho nên ở đây nói tới vị thứ nhất xem ngai vàng như dép rách đó, đó là vua Trần Thái Tông. Ngài sinh năm 1218, ngài tịch năm 1277, đó là đầu thế kỷ thứ 13, cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ 13. Bây giờ muốn biết tại sao mà ngài xem ngai vàng như dép rách thì đây tôi nhắc sơ, bởi vì khi ngài được lên ngôi rồi thì ngài có cái tâm tìm hiểu về Phật pháp, nhất là Phật pháp thiền. Cho nên có lần ngài đọc kinh Kim Cang, ngài đọc tới câu "Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", ngài dừng lại đó, bỗng nhiên ngài giác ngộ. Bởi ngài giác ngộ ở chỗ đó cho nên rồi sau này ngài có viết những cái bài, soạn những cuốn sách mà rất tiếc là chúng ta còn mà còn không được nhiều, như cuốn Khóa Huy Luật mà chúng tôi có và đã dịch ra chữ Việt để hướng dẫn cho người Phật tử lục thời sám hối, tức là sáu thời sám hối, để nó nhắc về sáu căn. Tại vì ngài ngộ câu "Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", tức là trong kinh Kim Cang do Đức Phật ở trong hội có một người, có vị Bồ Tát hỏi ngài làm sao hàng phục tâm mình, làm sao an trụ được tâm mình, thì trả lời cái câu an trụ đó, Phật nói rằng nguyên văn chữ Hán: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thân hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó là chữ Hán. Nếu dịch chữ Việt thì không nên trụ tâm ở sắc, ở thân, ở hương, ở vị, ở xúc, ở pháp, nên không để tâm trụ nơi nào. Đó gọi là an trụ tâm. Tại sao vậy? Tâm chúng ta nó lăng xăng, chạy xuôi chạy ngược là do nó chạy theo sáu trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà ngày nay muốn cho nó an trụ thì đừng cho nó dính như sáu trần. Không dính như sáu trần đó là trụ tâm. Như vậy Lục Tổ Huệ Năng nghe được câu này, ngài bỗng dưng đại ngộ, ngài nói không ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, không ngờ tâm mình bất sanh bất diệt, vân vân, sáu lần không ngờ như vậy. Thì đó là cái nhân ngũ tổ truyền y bát cho ngài. Thì ở đây ông vua của chúng ta, ngài đọc kinh Kim Cang tới đó thì nói tâm không trụ nơi sắc thanh hương vị xuất pháp, thì ngài vừa để cuốn kinh xuống nghiền ngẫm thì bỗng dưng ngài cũng ngộ ngay chỗ đó. Bởi ngộ được chỗ đó cho nên ngài thấu hiểu được cái lý đạo và sống gần gũi với đạo, tuy rằng là một ông vua. Do đó mà có lần ngài bỏ kinh thành trống lên Yên Tử để tu. Rồi ông chú là Trần Thủ Độ mới lên tìm được và mời về. Ngài không chịu về thì ông nói ông đang tất cả kinh thành lên đóng ở núi Yên Tử, thì nhà vua sợ làm phiền cái núi, ngài mới phải trở về. Được làm vua là một cái điều mà thế gian cho là ít có, mà được rồi lại muốn bỏ, thì quý vị mới thấy cái ngai vàng đó quý thế nào. Nếu quý thì dành nhau để được, còn này được mà muốn bỏ thì đó là cái tinh thần xem ngai vàng như dép rách mà các nhà sử học đều phê phán cái câu ấy. Mà muốn biết cho kỹ về tinh thần của ngài thì tôi dẫn một ít đoạn, đây một ít đoạn nhỏ thôi, chứ còn cái văn của ngài thì nhiều lắm, kể cũng rất là đáng, không có nói hết được. Tôi dẫn một đoạn trong cái bài Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, tức là khắp khuyên người ta phát tâm Bồ Đề. Thì ngài nói rằng: trong danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý kinh người, khó tánh vô thường hai chữ. Như vậy thì hai câu đó quý vị thấy sao? Trong danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, rồi phú quý kinh người, khó tránh vô thường hai chữ. Như vậy thì người được công danh, được phú quý rất là cao, rất là quý, nhưng mà cũng là một giấc mộng dài thôi, chứ không đáng gì hết. Rồi giàu có sang trọng cũng khó mà tránh được cái vô thường. Ai mà thoát khỏi cái vô thường? Thì cái nhìn như vậy thì đâu còn quý trọng ngai vàng nữa. Kế đó ngài nói: tranh nhân chấp ngã rốt cuộc là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thật, tứ đại rã rời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Đó. Thì qua cái nhìn như vậy thì quý vị thấy rõ ràng một ông vua mà không mến danh, không giành lợi, không có chịu đóng mình để thụ hưởng những cái tài sắc của thế gian. Thì như vậy cho nên đối với ngai vàng, ngài ngồi đó, giữ đó là để bảo vệ đất nước, làm lợi cho dân tộc, chứ không phải vì thụ hưởng. Do đó mà ngài sớm thức tỉnh, ngài không có mê đắm ở trong cái ngai vàng. Vì vậy mà người đời rất kính, rất quý ngài. Tuy suốt đời ngài chưa xuất gia, nhưng mà ngài đã thấy tột được cái lý đạo và biết rõ cái cuộc đời, cho nên đời sống ở ngài rất là thanh thản nhẹ nhàng, dù có giặc ngài cũng giải quyết một cách dễ dàng không khó. Đến cuối cùng ngài nói về cái bài Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm đó, thì cái kết thúc ngài có một bài kệ, cái bài rất dài, tôi chỉ trích một đoạn ngắn. Thì kết thúc ngài nói bài kệ nguyên văn chữ Hán: vô vị chân nhân xích nhục đoàn, hồng hồng bạch bạch mạc tương mang, thùy tri vân nguyện trường không tịnh, thúy lộ thiên biên nhất dạng thanh. Dịch: vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, ai hay mây cuộn không toàn tịnh, xương biếc bên trời một màu xanh. Như vậy thì bài kệ này quý vị nghe dễ hiểu rồi không? Nói rằng vô vị chân nhân, thịt đỏ au, hồng hồng bạch bạch, chớ lầm nhau. Thì cái câu đó, nguyên chữ vô vị chân nhân này là của Tổ Lâm Tế ở Trung Hoa. Ông nói mỗi người chúng ta có cái vô vị chân nhân, từ ở cửa mặt mà ra, từ lỗ tai mà nghe, vân vân, mà chúng ta không có thấy, không có biết được. Ở đây với cái nhìn của vua Trần Thái Tông, ngài lặp lại cái câu đó: vô vị chân nhân là cái gì? Từ này nghe khó hiểu. Chữ vô là không, vị là ngôi vị, chân nhân là cái người thật. Người thật không có nơi chốn. Người thật không nơi chốn của mỗi người chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng nghĩ cái thân này là mình, phải vậy không? Thân này là mình. Rồi cái gì là tâm mình? Thân này là thể xác của mình. Còn cái nghĩ suy tốt xấu hơn thua phải quấy, đó là tâm mình. Thân xác thịt là thân mình, còn tâm là cái nghĩ suy hơn thua phải quấy, là tâm mình. Cho hai cái đó là mình thật, nhưng với cái nhìn của người đạt đạo, thân này là tướng diêm hợp, tạm bợ, có đó rồi mất, chứ không có thiệt. Bây giờ quý vị tìm cho một người thật coi, ở đâu? Nếu người thật thì còn nguyên vẹn, không bao giờ bị bại hoại, không bao giờ bị tan biến. Còn cái bị bại hoại tan biến thì không phải người thật. Đó là nói về thể xác. Về tinh thần thì cho rằng cái hơn thua phải quấy khôn dại vân vân đó là tâm mình. Nhưng cái đó nó là một hay là nhiều? Khi nghĩ phải, khi nghĩ quấy, khi buồn, khi giận, đủ thứ hết. Như vậy cái nào là mình thiệt? Nếu cái nghĩ phải là mình thiệt thì cái nghĩ quấy là ai? Cái thương là mình thiệt thì cái ghét là ai? Như vậy mình đủ lộn xộn, không có một cái thật. Thế mà tất cả chúng ta ôm ấp cái không thật đó, cho là thật tâm mình. Chấp cái xác thân vô thường tạm bợ là thân mình, chấp cái tâm lăng xăng không thật, cho đó là tâm mình. Như vậy thì cả ngày chúng ta sống với hai cái: thân tạm bợ, tâm sanh diệt đổi thai. Mà cái gì là mình thiệt thì không biết, phải không? Thì ngay trong cái mình thiệt đó, nó không rời cái thân thịt đỏ ao này đó. Cái thân thịt đỏ ao này có một cái thật mà nó không có nơi chốn, nó không có chỗ trú, nó trùm hết mà chúng ta bỏ quên. Chỉ biết cái tướng sinh diệt, chỉ biết cái tâm đổi thai, hai cái đó cho là mình. Còn cái thật mình thì chúng ta quên lửng, không biết, mà nó vẫn là cái hiện tiền đầy đủ mà bỏ quên đi. Như vậy cho nên nhà nó vô vị chân nhân đó ở đâu? Ở trong cái khối thịt đó ao này, chứ không ở đâu hết á. Đó, đó là câu thứ nhất. Hồng hồng, hồng hồng bạch bạch, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Người ta gạt nhau bằng cái gì? Hoặc là được màu da hồng, hoặc được màu da trắng, rồi trao chuốt điểm tô cho nó đẹp, lừa nhau, gạt nhau, phải không? Nhưng mà nếu lột cái lớp da ngoài thì sao? Đều là thịt đó ao như nhau, phải không? Chỉ là khối thịt đỏ ao, còn bên ngoài chỉ có cái dáng nào hồng nào bạch để cho người ta mờ mắt thôi, chứ thực sự bản chất nó đều là một khối thịt đỏ ao như nhau đó. Như vậy thì hiện giờ chúng ta có lầm cái bên ngoài đó không? Thấy người chúng ta thấy toàn là thân thịt đỏ ao thì có ghét có thương không? Nhưng mà tại thấy hồng hồng bạch bạch mà chúng ta thương ghét đó, đó là cái lầm lẫn của con người. Ai hay mây cuộn không toàn tỉnh, có ai biết được rằng khi mây nó tan hết rồi thì một bầu hư không trong trẻo. Mây là giữ cho cái gì, hư không trong giữ cho cái gì? Mây là những cái tâm niệm vui buồn thương ghét của chúng ta luôn luôn nó dấy động ở nội tâm mình. Quý vị có được 5 phút 3 phút mà không có suy nghĩ cái gì không? Chắc là khó kiếm, phải không? Có khi ngồi thiền ráng cho nó yên 5 phút 3 phút mà cũng không được nữa. Đó là gì? Nó quen rồi, cũng như mây cứ bị gió đùa rồi nó bay tới bay lui, nó che khuất cái bầu trời trong trẻo. Một khi mà đám mây tâm niệm cuồng loạn của mình nó tan hết thì lúc đó cái bầu trời xanh hiện ra. Mây tan thì trăng hiện, phải không? Mặt trăng đêm rằm dù có sáng tròn ở giữa bầu trời nhưng mà mây đen nó kéo tới mãi thì mặt trăng đó chúng ta thấy được không? Còn mây mù che phủ thì chúng ta không thấy mặt trăng. Còn những tâm niệm lăng xăng lộn xộn thì chúng ta không có thấy được cái vị chân nhân chính của mình, tức là con người thật của mình. Như vậy bao nhiêu phương pháp tu của đạo Phật đều quy về cái hướng đó. Niệm Phật để làm gì? Để kết thúc là nhất tâm, phải không? Tu thiền để làm gì? Kết thúc là định. Định cái gì? Định cái tâm lăng xăng đó. Định tức là dừng lại, mà dừng lại thì cái chân thật của mình nó mới hiện ra. Còn niệm Phật mà nhất tâm rồi thì thấy Phật hiện ra. Như vậy cái trọng tâm của người tu Phật muốn cho chúng ta thức tỉnh rằng nơi mình có cái thật mà mình chạy theo cái giả mà quên đi. Bởi theo cái giả mà quên cái thật cho nên Ngài mới dạy chúng ta phương pháp này phương pháp nọ. Người giàu lòng tin, biểu tin có cõi cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà sẵn, mình niệm Ngài được chú tâm chuyên nhất không loạn thì một ngày nào đó tâm mình nó an định thì thấy Phật A Di Đà. Như trong kinh nói, nhật nhất nhật nhật nhị nhật đó, nghĩa là cho tới thất nhật nhất tâm bất loạn đó, phải không? Còn người tu thiền thì nếu tâm mình an định thì cũng thấy được cái Phật sẵn của chính mình hay là con người chân thật của chính mình. Mà trong kinh đó không phải riêng là kinh A Hàm mà các bộ kinh trên cũng giống hệt như vậy. Trong kinh A Hàm có bài kinh Phật nói người tu tứ niệm xứ mà được một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày không có dời đổi cái tâm niệm thì người đó liền được chính A-la-hán. Đó. Thì người tu thiền cũng vậy. Nếu mà chúng ta, nhất là thiền tông, chúng ta thức tỉnh, đừng cho cái tâm nó vướng mắc với sáu trần thì người đó cũng thấy được cái chỗ chân thật của mình. Cho nên lục tổ liền mới thấy rằng đâu ngờ tâm mình thanh tịnh, đâu mà tâm mình không sanh diệt, đó là người thật của mình chứ gì, phải không? Ở đây Ngài Trần Nhân Tâm cũng thấy, Thái Tâm cũng thấy như vậy. Cho nên Ngài mới nói một khi mà mây nó tan hết rồi thì đó, khi đó cái bầu hư không mới thực là trong trong trẻo. Rồi một câu chót: thúy lộ thiên biên nhất vạn thanh, tức là xương biết bên trời một màu xanh. Bởi vì khi xương nó tan thì thấy cái bầu trời xanh biếc, hay là thấy cái chân trời xanh biếc. Mà mây tan chân trời xanh biếc chừng đó mình mới thấy toàn cả một, cả bầu trời còn một màu xanh. Khi tâm chúng ta lặng, niệm giới động nó tan hết rồi thì chừng đó chúng ta mới thấy cái chân thật của mình nó trùm khắp, nó viên mãn, mà lâu nay trong kinh thường gọi là Phật tánh, nghe, có sẵn ở mình mà chúng ta quên. Cho nên người tu Phật không có tìm ở bên ngoài, không có cầu xin nơi ai, mà quay lại dọn dẹp ở nội tâm mình, để cho bao nhiêu cái thứ loạn tưởng, bao nhiêu cái thứ mờ mịt che khuất đó nó được tan đi, thì tâm mình trong sạch. Như vậy đó là cái ý nghĩa mà một người cư sĩ như vua Trần Thái Tông ông đã thấy rõ. Mà chúng ta bây giờ cũng tu, từ người xuất gia lẫn người tại gia có thấy được cái đó chưa? Thấy chưa? Chưa thấy. Mà ông vua ông còn thấy được. Mình người phàm, người dân thường, thời gian nhiều dư giá mà tu không thấy. Ngày này tháng nọ tu mà còn không thấy. Còn ông vua mà ông nghiền ngẫm ông thấy thì mới thấy là con người đáng phục. Có nhiều Phật tử chỉ than: tôi đa đoan công việc, không có thời giờ để tu. Rồi tôi đặt câu hỏi lại: quý Phật tử đa đoan công việc chỉ là một việc làm trong sở, và phải việc làm ở trong một ngành nào đó, một việc thôi mà nói đa đoan. Còn ông vua thì bao nhiêu việc? Cả nước bao nhiêu thứ chuyện phải lo, phải nghĩ, mà ta tu còn được. Thì mình có hổ thẹn không? Có đổ thừa nhiều việc tu không được không? Đó là để cho quý vị thấy, chúng ta phải thực nhìn thẳng cái chân thật của chính mình, đừng có tìm kiếm cái gì ở đâu khác. Đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì tôi tạm nói qua cái quan niệm, cái chỗ thấy của vua Trần Thái Tông làm ông vua ông. Rồi tới Trần Thánh Tông là con Trần Thái Tông. Rồi dưới Trần Thánh Tông sinh ra ông vua mà ở Việt Nam thường gọi là ông vua Phật, gọi là Phật Hoàng đó, ông vua Phật. Đó là vua Trần Nhân Tông. Bây giờ tôi qua ông vua thứ hai, cũng coi ngai vàng như dép lách. Vua Trần Nhân Tông, ngài là một vị tổ ban đầu của hệ Trúc Lâm Yên Tử. Ngài sinh năm 1258, ngài tịch năm 1008. Đây tôi đọc một bài thơ khi ngài ở trên núi, để tên là Sơn Phòng Mạn Hứng, tức là ở trên núi mà giấy cái niệm vui thích, ưa thích. Bài thơ đây là cái bản dịch cho dễ nhớ: ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên, vượng nhàn ngựa mỏi người đã lão, như cũ vân trang một tháp thiền. Đó là một cái bài thơ lúc ngài ở trên núi. Như vậy thì nếu mà nói thẳng lúc ngài ở núi là lúc ngài đã đi tu. Bây giờ tôi dẫn lúc ngài chưa đi tu, còn làm thái tử, vì vua Trần Thánh Tông mộ đạo, mộ thiền, cho nên có một sư huynh tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ, là một người cư sĩ ngộ được lý thiền, sống ở trong cái đời làm quan làm tướng mà ông tu rất hay. Cho nên khi Thái tử Trần Khâm lớn lên, ngài liền đem gửi cho ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy về thiền học. Học được đôi ba năm, tới cái thời kỳ ngài phải lên làm thái tử, thì sắp trở về, ngài liền từ giả thầy. Khi từ giả thầy, hỏi một câu rằng cái chủ yếu hay là cái chủ đích của thiền là gì, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ liền đáp bằng một câu chữ Hán, nói rằng phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất trùng tha đắc. Phản quang là chiếu rọi lại chính mình, chiếu rọi lại chính mình, đó là phận sự gốc. Chiếu rọi lại chính mình là phận sự gốc của người tu thiền, chứ không từ bên ngoài mà được. Như vậy thì chiếu rọi lại nơi mình để thấy nơi mình cái gì là những niệm lăng xăng hư ảo, cái gì là chân thật, để mình buông xả cái lăng xăng hư ảo đó thì mình mới được cái chân thật của chính mình. Vì vậy mà cái gốc của tu thiền là quay lại nơi mình đó. Thì khi mà đạt được cái mục tiêu đó rồi, ngài về ngài làm vua, làm thái tử, rồi được làm vua. Như vậy cái thời gian ngài làm vua là cái thời gian nhiều chiến tranh, ngài cũng phải gian lao lắm mới qua được những cuộc chiến. Cuối cùng ngài được bình yên trở lại đất nước thanh bình rồi, thì ngài mới lo việc tu hành. Mà tu hành của ngài là ở trên ngai vàng mà tu, chứ chưa có bỏ cuộc mà tu. Ở ngai vàng tu một thời gian, sau khi đó thấy con lớn trao ngôi lại được, ngài liền trao ngôi mà đi tu. Như vậy ngài chỉ ở ngoài đời từ khi sanh tới năm 31 tuổi thôi. Rồi từ đó ngài liền tập đi tu, tu 10 năm nữa, tức là 41. Rồi từ 41 ngài đi tu tới 51 thì ngài tịch, tức là tu 5 năm ngộ đạo, rồi 5 năm truyền bá, sau đó tịch. Bây giờ cái bài kệ này là nói lên lúc ngài ở núi Sơn Phòng, tức là phòng núi, mà có cái vui, cái hứng thú mà làm. Bây giờ tôi đọc lại bài kệ này để thấy tâm hồn của một con người thấy đạo rồi thốt lên. Như nói, ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Thì câu này nghe quý vị dễ hiểu không? Thường thường người ta nói tu Phật là để giải thoát sinh tử, phải không? Còn người tu muốn làm sao từ phàm chuyển thành thánh đó. Như vậy thì phàm tu để thành thánh, chứ thần tiên đây là thần thánh đó. Rồi từ bị trói buộc trở thành con người giải thoát. Mà tại sao ngài nói ai trói lại mong cầu giải thoát? Thì cái ý này xuất phát từ vị tổ thứ tư ở Trung Hoa. Vị tổ thứ ba là ngài Tăng Sáng, vị thứ tư là ngài Đạo Tín. Ngài mới có 14, 15 tuổi mà lại quyết tâm cầu đạo lúc đó là một sa di, nó tìm tổ tăng sáng. Khi tìm tới gặp tổ tăng sáng, ngài liền hỏi: Bạch hòa thượng, Bạch hòa thượng, ngài dạy con pháp tu giải thoát. Pháp tu giải thoát. Thì ngài tăng sáng nhìn thẳng vào mặt hỏi: ai trói buộc ngươi? Cái quảng quá, ngài tìm có ai trói buộc, tìm hồi không có. Bạch hòa thượng, không có ai trói buộc hết. Thì nói: không có buộc cầu giải thoát làm gì? Cái ngày đó cái ngày ngộ đó. Bây giờ quý vị thử nghiệm rồi ngộ chưa? Như vậy nó có lạ tai quý vị không? Mà hiện giờ giả sử quý vị nói tôi muốn cầu giải thoát, thì một vị thầy hỏi: ai trói buộc huynh, ai trói buộc đạo hữu? Thì mình trả lời sao? Không có ai trói buộc hết. Mà không trói buộc thì cầu giải thoát giải cái gì đó chứ? Bởi vì chỉ giải thoát á, giải là cởi mở, thoát là cho khỏi cái buộc ràng đó. Bị buộc ràng thì mở để cho mình thoát. Người bị trói yêu cầu người ta mở, mở trói thì mình mới gọi là giải thoát. Nhưng mà giờ mình không bị ai trói hết, mà cầu giải thoát thì giải cái gì? Đó là một cái vấn đề rất lớn đối với người tu Phật. Đây là nói thẳng về thiền tông. Bởi vì thiền tông không cho chúng ta nhìn theo cái mặt đối đãi, còn thấy có phải, có quấy, có đúng, có sai, có thật, có giả, đều là thấy hai. Mà còn thấy hai thì đó là còn mê lầm, chưa giải thoát. Nếu không còn thấy hai, chừng đó mới là giải thoát được. Cho nên quý vị nếu đi sâu trong nhà thiền thì chính là tổ thứ ba đó, ngài làm cái bộ cuốn Tính Tâm Minh. Mà cái kết thúc của ngài đó: tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Người tin cái tâm mình thì không hai, không hai mới là tin cái tâm mình. Bây giờ thử hỏi tất cả chúng ta nhìn hai hay một? Mở miệng nói hay có hay không? Phải không? Phải hay quấy? Nghe luôn luôn là ở trên cái đối đãi có không phải quấy giả thật vân vân. Từ cái nhìn đối đãi đó mà chúng ta thấy mọi sự nó ràng buộc, nó khổ đau. Nếu mà chúng ta hết cái tâm đó thì còn ràng buộc khổ đau nữa không? Vì vậy mà tôi nói cho quý vị thấy đây là đi xa trong cái thiền. Mà cái thiền này là đúng là cái gốc của hệ Trúc Lâm Yên Tử. Như Tổ Lâm Tế hồi ngài còn là thiền sinh ở chỗ Tổ Hoàng Bá, thì có một ông tri sự, ông thấy con người này hiền lành, đức hạnh, nghiêm chỉnh, mà sao ở trong hội cả mấy tháng không hỏi câu nào trên, ai nấy đứng ra hỏi mà ngài làm thinh không có hỏi. Cho nên hôm đó mới suối nói: huynh, huynh lên hỏi hòa thượng chứ, tới lâu rồi mà không hỏi. Thì ngài nói: tôi không biết hỏi gì giờ. Thì nó cứ lên hỏi, hỏi hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Thì ngài vâng lời. Hôm đó ngài Hoàng Bá họp chúng để mà giảng dạy, thì ngài đắp y lên đảnh lễ. Để xong nó bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Hỏi vừa xong cái ông bị một gậy cái chát ở trên dài. Hoảng quá không biết sao, bị đánh dậy rồi đuổi xuống, không nói một câu nào. Như vậy đó thì quý vị nghĩ chúng ta bây giờ đi hỏi đạo gặp cái vậy thì dám ở không? Tắc xá lui về liền, phải không? Nhưng mà ngài cũng ráng trở xuống, rồi cũng bình tĩnh như thường. Một thời gian sau, cái ông thi sự thúc Quỳnh lên hỏi lần nữa đi. Cái ngài cũng đắp y lên, đảnh lễ xong đứng dậy chắp tay hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Bị một tát gậy nữa, bị gậy nữa rồi đuổi xuống. Thì ngài quá đau đớn rồi, không biết mình hỏi vậy có tội có lỗi gì không mà hỏi rồi bị đánh, không nói một lời. Rồi trở xuống mà cũng ráng chịu đựng. Thời gian sau, lâu lâu cái ông thi sự xuống lên hỏi, xuống lên lần thứ ba, thì lần này ngài cũng quyết chí hỏi cho được. Nên lên cũng đắp y lễ xong, chúng ta chắp tay bạch: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Bị một cái đòn nữa, cái thôi chịu hết nổi, xá lui xuống khóc. Khóc rồi cái chuẩn bị cuốn gói đi. Thì ông thi sự ông biết mà ông cũng không có nói gì hết. Ông lên thầm bạch với ngài Hoàng Bá, nói cái vị hỏi đạo đó là người đức hạnh rất tốt, xin hòa thượng tìm cách giải quyết cho y. Thì ngài Hoàng Bá cũng nhận lời rồi thôi. Rồi khi mà Tổ Lâm Tế ngài sắp soạn đồ đạc xong vô hành lý rồi, thì ông thi sự nói trước khi đi: Quỳnh lên bạch với hòa thượng là đi. Thì cũng dâng lời lên bạch hòa thượng: bạch hòa thượng, con không đủ duyên ở đây, bây giờ con đi nơi khác. Thì ngài Hoàng Bá hỏi: ông đi đâu? Bây giờ con không biết đâu, thì con không đủ duyên ở đây, con đi chứ không biết đi đâu giờ. Thì ngài nói: thôi, qua núi Đại Ngu đó, có ông Đại Ngu đó, ông dạy cho. Thì ngài xuống rồi cuốn gói đi, vừa đi mà vừa khóc. Mà quý vị nghĩ mình tu hỏi thầy như vậy có khóc được không? Chắc khóc mù phải không? Tức tối không biết cái gì, mình có lỗi lầm gì mà hỏi, một lần hỏi là mỗi lần đánh, thì lỗi lầm gì mà quá vậy? Nhưng mà khi qua tới ngài Đại Ngu, ngài Đại Ngu hỏi: ông từ đâu đến? Thì ngài bạch rằng: con từ Hoàng Bá tới. Hỏi Hoàng Bá: ông dạy cái gì? Dạy ông cái gì? Thì ngài thưa rằng: con hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, ba lần hỏi, ba lần ăn đòn, con không biết có lỗi hay không lỗi. Cái ngài Đại Ngu ngài nói: Hoàng Bá thật là tâm lão bà, tức là tâm từ bi thương như là mẹ thương con rồi đó, mà ông còn nói thấy có lỗi không lỗi. Vừa nói vậy cái ông ngộ liền. Ông ngộ rồi cái ông nói: à, như vậy thì Phật pháp Hoàng Bá rất ít. Cái thì ngài Đại Ngu chụp vai nói: ông thấy cái gì mà nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít? Cái thoai cho ngài Đại Ngu thoai vô hông, không nói gì hết. Rồi ngài Đại Ngu xô ra nói: à, thôi thầy của ngươi là Hoàng Bá, hãy về bến, không ở đây nữa. Thì quý vị thấy sao? Cái trọng tâm của Phật pháp là chỗ không có hai. Mà hỏi đại ý Phật pháp, vừa giấy niệm hỏi là thành hai rồi, thì ăn đòn đó. Ăn đòn để cho ngài tỉnh rằng cái đó là không có lời, mà hỏi thì tức là có đối đãi. Rồi ba lần như vậy, ngài tưởng như không có dạy gì hết. Tới ngài Đại Ngu, ngài khai thác cho thấy rằng đó là cái dạy tha thiết, dạy chỗ tột cùng cho ông, mà ông còn nghĩ có lỗi không lỗi đó. Có lỗi không lỗi là hai bên, vừa nghĩ hai bên là ông đã sai rồi, sai đại ý Phật pháp. Nghe như vậy cái ông tỉnh liền, ông biết đại ý Phật pháp. Bởi chỗ không có lời đó, mà giờ ông thầy này hỏi ông thấy cái gì, làm sao nói? phải không? Chỉ còn thoi trong thoi. Bởi vậy người không hiểu khi đọc sách thiền thấy coi như là gió phu quá. Ông thầy đánh bằng gậy, học trò thì thoi bằng tay, nó không có đạo lý gì hết. Nhưng mà đó là một cái chỗ tối thiết yếu mà người ta không thấy được. Như vậy thì ngài Lâm Tế sở dĩ từ đó về sau cái đạo của ngài truyền bá lâu dài cả ngàn năm là vì cái chỗ thấy tột cùng của ngài, chịu đựng ba đòn đó mà nhớ đời đời không quên. Còn mình ở đây nếu mà có cái gì khó một chút á thì bỏ thầy đi liền, thấy không? Đừng nói là đánh bằng gậy mà tát một tát tay cũng bỏ đi rồi nữa. Đó. Vì vậy cho nên tu mà không bao giờ thấy đạo. Đó là tôi nói một vị tổ ở Trung Hoa, tổ Lâm Tế, mà ở Việt Nam mình cũng đã có thấy cái hệ Lâm Tế truyền bá ở Việt Nam rất dài, nhất là miền Trung. Rồi còn chỗ Lục Tổ Huệ Năng, sau khi được y bát thì ngài liền mang đi. Khi mang đi thì trong chùa 500 người rần rộ lên, nói rằng tại sao bao nhiêu người tu, bao nhiêu người tu lâu, kể cả như một vị giáo thọ đã dạy được chư tăng mà không được truyền y bát, còn ông cư sĩ mới vô có 8 tháng chưa cạo tóc mà được truyền y bát, tức quá. Nghe ngài được y bát về phương Nam, họ đuổi theo, họ rượt lại đi để dành cái y bát lại. Bởi vì hồi xưa thời Tổ Huệ Khả trở xuống lấy truyền y bát làm cái chánh tông, ai được cái đó mới gọi là được tâm ấn, mới đáng tin. Mà bây giờ cả 500 chúng xuất gia mà không ai được y bát, mà ông cư sĩ mới tới được y bát thì làm sao mà không nối tức được. Cho nên rồi đuổi theo. Thì khi đuổi theo thì có trong đó có Thượng Tọa Minh á, là người cởi ngựa giỏi, ông đuổi theo kịp. Thấy Lục Tổ rồi, cái Lục Tổ liền để y bát ở ngoài cái tảng đá, để ngài vô lùm ngài trốn. Thì ông cố giật y bát, thành ra không cần tìm người, thấy y bát rồi xuống mừng quá, xuống ôm lên mà ôm không nói. Ông hoảng hốt quá, ông biết rằng cái này là không phải là cái phàm tục có thể giành giật nhau được. Nên ông đổi cái tâm giật y bát trở thành cái tâm cầu đạo. Cho nên ông mới kêu hành giả, hành giả, hành giả là cái tiếng theo bên Trung Hoa. Còn nếu mình ở đây kêu cư sĩ, cư sĩ, tôi tới đây không phải vì y bát mà vì cầu pháp. Thì Lục Tổ nghe nói cầu pháp thôi, ông ra, ông chui ra. Ông ra rồi ông nói nếu mà ông vì cầu pháp thì thôi đứng im lặng giây lâu, ta sẽ nói cho. Thì ông đứng im lặng một hồi, cái Tổ bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghe câu đó cậu ngộ liền. Quý vị ngộ chưa? Sao vậy? Có dối diếm gì đâu không ngộ. Chúng ta tu, ta nói vậy thì người xưa nói mà ta ngộ, mình giờ nói hoài không ai ngộ hết. Đó là tại vì mình còn cứ tìm kiếm cái gì đó. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái trọng tâm. Như vậy thì câu nó ai trói mà cầu giải thoát, tức là thấy có phược, có giải, hay là có giải thoát, có bị trói buộc. Bây giờ thấy hai tức là nó trật rồi. Mà nếu không ai trói buộc thì sao? Thì mình không có trói buộc thì không có trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Biết rõ thực là không có trói buộc. Sở dĩ mình có hai thành trói buộc, cho nên mới nói chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Mình đâu phải là phàm. Quý vị phàm không? Bởi vì ai cũng mặc cảm rằng mình là kẻ phàm phu, ngu si, phải không? Cứ mặc cảm vậy, rồi cầu thần, cầu thánh, cầu Phật, cầu tiên, đủ thứ hết. Những đấng ở trên đó, ban ơn gia hộ cho mình được phước, được cái gì đủ thứ. Bởi không có biết mình, cho nên cầu xin bên ngoài. Còn người tu Phật, mục đích là làm sao tìm ra cái thật của chính mình mà mình bỏ quên. Cho nên ở trong nhà Phật gọi là mê đó. Mê là gì? Tức là quên. Mà giác là gì? Là nhớ, là tỉnh. Mình có cái Phật thật của mình mà mình quên đi, rồi cứ cầu xin bên ngoài hoài, suốt kiếp không bao giờ được. Bây giờ phải khoai lại, phân tìm cái thật của chính mình, thì chừng đó nó mới hiện ra. Nên Ngài nói mình không phàm. Phật đã dạy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật hết, phải không? Quý vị nhớ thuộc câu đó chưa? Thuộc lòng hết. Ai cũng có tánh Phật, mà ai có tánh Phật cũng có tánh Phật, thì ai cũng có khả năng thành Phật, phải không? Như vậy thì mình có khả năng thành Phật không? Đó, có khả năng thành Phật mà không chịu thành Phật, cứ đi xin Phật, phải không? Như vậy thì bỏ nhà mà đi cầu cái gì ở ngoài. Như vậy thì tất cả chúng ta có khả năng thành Phật. Đức Phật chỉ thật cho chúng ta, mà chúng ta cứ còn ngỡ rằng mình thua, mình kém, rồi cứ cầu xin bề trên cho mình. Chứ còn nếu mình biết thì hỏi tại sao mà mình không thấy ông Phật của mình? Thì tại vì cái tâm điên đảo lăng xăng lộn xộn đó, nó che khuất. Và dừng lặng để cái tâm điên đảo đó thì Phật hiện ra. Không chịu dừng lặng mà cứ chạy xin chỗ này chỗ kia, chừng nào cái tâm hiện ra, chắc ông Phật mình trốn luôn, phải không? Vì mấy người này không hóa ngàn tới mình mà. Có ở sẵn mà không hóa ngàn tới thì làm sao hiện ra được. Cho nên ở câu này Ngài nói vượn nhàn ngựa mỏi, người đã lão như cũ vân trang một tháp thiền. Con vượn, con khỉ, nó có mặt rồi nó cũng phải già. Con ngựa kéo xe kéo cài rồi nó cũng mỏi mệt, nó cũng già. Rồi người trẻ rồi cũng tới già. Tất cả người vật đều bị vô thường chi phối hết. Chỉ có như cũ, tức là như xưa, ở tại Vân Trang, một cái tháp thiền vẫn còn nguyên. Đó là để nói cái bàn hay là cái ghế ngồi thiền ở tại cái Vân Trang của mình, tức là cái trang sở mà đặt tên là Vân Trang đó, thì chỗ ngồi thiền đó là còn nguyên. Còn cái gì chung quanh đều phải vô thường, đổi thay. Như vậy để ngầm nói rằng chỉ ai mà biết quay lại, nhận ra cái thực của mình thì cái đó mới không thay đổi. Còn tất cả cái hình tướng ở bên ngoài, người vật gì cũng là vô thường, rồi cũng bại hoại. Cái không bại hoại chính là cái ngồi yên, sống trở lại với cái thực của mình. Cái đó mới là cái không bại hoại. Như vậy thì quý vị thấy các ngài nói hết cho mình rồi, phải không? Đâu có giấu giếm gì. Mà tại mình có cái bệnh, bệnh tin ở ngoài hơn tin ở mình. Đó. Còn người tu Phật thì Phật bảo phải nhìn lại mình. Đó là cái điều thực. Thì tôi nói đó là nói một chặng để thấy cái nhìn, cái đạo đức của các ngài. Bây giờ tôi nói thêm một bài nữa, bài thơ của ngài. Phải quấy niệm rơi qua buổi sớm, lợi danh tâm lặng với mưa đêm, mưa tạnh Hoa tre non vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xưng tàn. Đó là bài thơ thứ hai ở trên núi. Thì Ngài nói rằng phải quấy niệm rơi qua buổi sớm, nghĩa là sáng thấy hoa nó rụng thì lòng mình cái phải cái quấy nó cũng rụng theo hoa hết rồi, nó không còn. Quý vị rụng chưa? Hay là còn nuôi nuôi dưỡng còn tươi hoài, nó không có rụng nổi đó. Bởi vậy nó là phải quấy niệm rơi qua buổi sớm, lợi danh tâm lạnh với mưa đêm đó. Sáng ra thấy hoa nó tàn nó rụng thì Ngài nói tâm phải quấy của Ngài nó cũng rụng theo như vậy. Rồi đêm khuya mưa lạnh thì Ngài nói cái tâm danh lợi Ngài cũng lạnh như mưa đêm. Bây giờ tâm danh lợi quý vị lạnh hay nóng? Nóng. Nó còn sô bẩn, nó muốn chạy, nó đi tìm, phải không? Được cái này nó đòi cái kia, được cấp thấp nó muốn lên cấp cao, cứ như vậy mà đuổi theo thành nóng hổi à, nó không có lạnh được. Còn Ngài thấy cái tâm danh lợi của Ngài nó đã lạnh như mưa đêm. Như vậy qua hai câu đó thì chúng ta mới thấy cái con người của Ngài như thế nào. Rồi mưa tạnh, hoa tre non vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xưng tàn. Mưa thì nó tạnh thì tức là chỉ cho hoa nó cái lợi danh nó đã lạnh rồi, nó lạnh hết rồi. Rồi hoa tre tức là hoa rụng thì tâm phải quấy cũng không còn. Đó, hai cái đó, mưa tạnh, hoa tre non vắng lặng, thì trên núi khi mưa thấy mù mịt, rồi khi nắng hết mưa thì núi cũng vẫn nguyên. Mưa không có làm mất núi, phải không? Cũng như cái hoa nó rụng chứ còn núi cũng không có rơi cái gì. Như vậy để thấy rằng nơi tâm của chúng ta theo niệm phải quấy nó làm mờ, làm mất cái thật của mình, theo lợi danh nó làm cho cái chân thật mình mất, cũng như là hoa, cũng như là những cái đám mưa làm khuất cái núi, cho núi không có bao giờ mất. Rồi thêm câu chót, Ngài nói rằng chim kêu một tiếng lại xưng tàn. Thì tiếng chim kêu tức là trước là nói qua, nói mưa là những cái nó thuộc về cái phần bên ngoài. Rồi giờ nói tới cái động vật là chim, rồi nói thời gian là mùa xuân. Tất cả cái đó đều nó lôi dẫn đi theo một chiều sanh diệt, chỉ còn hòn núi đứng trơ trơ, phải không? Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, cây cối trên núi có thay đổi, trên núi không có mất. Thì tất cả cái cảnh chung quanh từ người tới vật đều là một dòng vô thường sinh diệt, chứ còn cái chân thật của mình không từng đổi thay. Đó là nói để cho chúng ta tỉnh, chúng ta thức để biết được nơi mình có một cái của quý mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình bỏ quên, không có nhớ. Vì vậy mà chúng ta mất đi. Giờ đây tôi dẫn hai đoạn Ngài Trần Nhân Tông khi làm Thái Thượng Hoàng và lúc Ngài đi tu. Đây là nói lúc của Ngài làm Thái Thượng Hoàng, để cho quý vị thấy cái lời của Ngài chỉ rõ người cư sĩ tại gia phải tu thế nào. Bởi vậy cho nên bài này gọi là Phú Cư Trần Lạc Đạo. cư là ở, cần là giữa cái đám bụi mà vui với đạo, ở trong cái cảnh trần tục mà vui với đạo. Đây là cái thiết yếu tất cả Phật tử phải ráng nhớ học. Thì đây tôi đọc một ít đoạn cái này quý vị nghe. Mình ngồi thành thị nếp dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Ngài nói rằng mình ngồi thành thị, đang làm thái thượng hoàng, làm vua cha mà, ở tại cái địa vị đó. Như vậy thì ở tại thành thị mà ngài thấy giống như tư cách như người ở trên núi vậy đó, không có nhiễm, không có đắm theo lợi, theo danh. Cho nên mình ngồi thành thị mà nết dùng sơn lâm. Còn bây giờ có người ở sơn lâm mà cũng bắt chước thành thị, phải không? Tôi ở sơn lâm mà cũng bắt chước cái thành thị, thấy thành thị có cái gì cũng bắt chước có cái ấy. Đó là đi ngược lại. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Muôn nghiệp lặng tức là tất cả những nghiệp nó đã dừng được, lặng hết, thì cái thể tánh rất là an nhàn, rất là tự tại. Rồi nửa ngày rồi tức là ngày lúc làm thái thượng hoàng làm việc có buổi à, còn buổi được rảnh, chứ rồi đó là rảnh. Nửa ngày mà ngài nghỉ việc ở trong triều đó, thì ngài nói tự tại thân tâm, thân tâm rất là thảnh thơi nhẹ nhàng. Còn mình bây giờ thì được một ngày thứ bảy chủ nhật rảnh mà có tự tại không? Mà cũng bận rộn chạy cái này kiếm cái kia, phải không? Chứ không có dừng, không có ở một chỗ mà để được tự tại gì hết. Tham ái nguồn dình chẳng cầm nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Tham ái nguồn dình tức là cái nguồn tham ái nó đã dừng rồi, nó đã dứt rồi, thì chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, không còn yêu châu quý ngọc gì nữa trơn. Thì châu ngọc này cũng là nói cái đẹp của con người, hay là cái quý của ngọc báo. Đó. Như vậy thì đối với ngài, hai cái điều mà ngài thấy ngài đã làm được, vì nghiệp ngài đã lặng cho nên được rảnh rang thì rất là tự tại. Còn tham ái nó giết cho nên không còn ớn thương yêu cái gì nữa hết. Đó. Thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm, vì ở trong triều trong cung đó quanh yến nhiều lắm, phải không? Bà này bà kia ganh tị với nhau, rồi tâu lên tâu xuống, tâu vô tâu ra đó. Thì bà này chê bà kia hay là đố kỵ bà kia, rồi nói xấu nói tốt với nhau. Thì ngài nói rằng thị phi tiếng lặng, bây giờ tiếng thị phi đối với ngài nó không còn vướng mắc gì nữa hết, nó lặng hết rồi. Cho nên dầu ai thưa kiện, ai khen chê, ai nói gì nói, mặt không có dính dáng gì với ngài. Đó, làm vua còn ở trong triều mà vậy đó. Thì quý vị thấy chúng ta ở thế gian bao nhiêu cái lỗi lầm, bao nhiêu cái xấu, cái quấy đều tại thị phi thôi. Rồi người này nói phải, người kia nói quấy, nghe qua nghe lại thì giận hờn buồn trách nhau, phải không? Còn với ngài, ngài thấy rõ. Đó là tôi dẫn một đoạn của cái hội thứ nhất. Bây giờ dẫn đoạn của hội thứ hai, ngài nói: biết vậy miễn được lòng rồi, chẳng cầu, chẳng còn phép khác. Dình tánh sáng, tánh mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dình chẳng thác. Đó. Biết vậy tức là người biết được như vậy rồi, miễn được lòng rồi tức là được cái lòng mình nó rảnh, nó không còn bận rộn nữa, chẳng còn phép khác. Tu là cốt cho tâm mình nó yên, tâm mình nó lặng, nó là rảnh rỗi, chứ không còn cái phép nào khác nữa đâu. Cái đó là cái gốc của sự tu. nhìn tánh sáng, tánh mới hầu an, đối với cái tánh giác của mình phải nhớ chứ đừng có quên, thì cái đó mới là cái gốc để cho mình được bình an, được thanh tịnh. Nếu niềm vọng, niềm dình chẳng khác, những cái niệm dấy lên, nghĩ tưởng lâu thôi đó, mình buông xả nó, nén đè nó, mà nó đè thì nó không đúng, buông xả nó, thì như vậy thì không còn lầm lẫn gì nữa. Tu là bỏ vọng, tu là buông hết những cái loạn tưởng, đó là cái gốc tu. Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thật kim cương, dừng hết tham sân mới lão lòng màu duyên giác. Đó. Người tu nếu mà còn chấp nhân chấp ngã thì không bao giờ được cái trí tuệ kim cương hết á. Mà muốn được trí tuệ kim cương thì phá cái chấp nhân chấp ngã của chính mình. Bây giờ cái nhân cái ngã quý vị chừng bao to, bằng cái núi này không? Bởi vậy cho nên rồi tư hoài mà không có sáng là tại vì cái chấp cái ngã. Mà hỏi ngã mình cái gì thì không biết, chấp cái không biết, đó để rồi khổ sở với nhau. Đó là để chỉ cho thấy dừng hết tham sân mới lão lòng màu viên giác. Muốn được cái giác ngộ tròn đầy thì phải dừng hết tham sân, đúng là phải thêm si nữa, phải không? Dừng hết tham sân si. Bây giờ tham sân si chúng ta tu 5 năm 10 năm rồi mà nó giảm trình bao nhiêu? Phần nữa. Không biết được không đó. Được nữa là tốt. Bởi vì chúng ta tu là cốt làm sao cho hết tham sân si. Mà nếu tham sân si chúng ta hết rồi á, thì chừng đó cái lòng chúng ta mới thanh thản, mới nhẹ nhàng, cái giác ngộ mới tròn đầy, cho nên được viên giác. Còn tham sân si thì không bao giờ giác ngộ. Đó là cái điều thực tế. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà tính sáng là tính sáng soi, ngựa phải nhọc tìm về cực lạc. Như vậy thì Di Đà là gì? Tịnh độ là gì? Tịnh độ là cái cõi trong sạch, yên lặng. Mà tịnh độ ở đâu? Là ở trong lòng mình trong sạch đó. Tâm mình ở trong sạch, đó là tịnh độ. Nói tâm tịnh thì độ tịnh. Quý vị nhớ câu đó không? Tâm tịnh là độ tịnh. Mình đòi tu về cực lạc mà mình không lo tâm mình tịnh. Mà tâm mình không tịnh được về cực lạc không? Bởi vì ở cực lạc không có tham sân si. Mà nếu mà còn ôm tham sân si mà về bển thì sao? Chắc là đòi Đức Phật rước về bển rồi ít bữa tham sân si nổi lên cái Phật phải đưa trả lại. Phải không? Phải đi qua đi lại hoài. Cái đó là cái chuyện vô lý quá. Cho nên phải hết được tham sân si rồi mới hy vọng về cực lạc. Còn giữ cái tham sân si mà đòi về cực lạc là chuyện không bao giờ có. Nên ở đây nói tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Nghĩa là mình trong sạch thì đến cực lạc, đến tịnh độ. Cho nên tâm tịnh thì độ tịnh. Còn tâm ô uế nhớp nhúa này thì độ cũng ô uế. Ở cõi ta bà này người ta gọi là uế độ đó, là ô uế. Tại cái gì làm ô uế? Tại tham sân si chứ không gì hết á. Bởi tham sân si cho nên nó nổi lên đủ thứ chuyện, làm khổ cho nhau, ngồi trong nhà mà lo sợ hoài. Phải không? Chứ nếu mà hết tham sân si thì ở đây thành cực lạc mất rồi. Ai có giành gì với ai? Ai có lấn hiếp ai? Thì như vậy ở đây cũng là cực lạc. Nhưng vì chúng ta ôm ấp cái tham sân si mà không chịu bỏ tham sân si, lại đòi về cực lạc. Chuyện ngớ ngẩn không? Không, cái gốc không bỏ mà đòi được cái ngọn, làm sao mà có? Đó là một chuyện không lẽ thật. Di Đà là gì? Tức là Phật A Di Đà là tánh sáng soi, là cái tánh sáng của chính mình, mượn phải nhọc tìm về cực lạc. Tìm về cực lạc mới thấy Phật Di Đà. Ngay ở đây mà mình thấy được cái tánh sáng. Tánh sáng tức là tánh giác, tánh giác tức là Phật. Thì đây tìm trở lại tánh giác là mình có Phật Di Đà rồi. Cho nên nhiều khi quý vị không hiểu từ định nghĩa Di Đà, A Di Đà Phật là gì. A Di Đà dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là sống lâu không có chết. Vô lượng quang là sáng mãi không có tối. Mà tâm mình khi được cái chỗ chân thật rồi thì nó không còn sanh tử nữa, thì đâu có chết, phải không? Tâm mình mà được sống với cái tánh giác thì nó hằng giác, hằng sáng, nó đâu có tối. Như vậy thì có Phật Di Đà ở ngay tâm mình, chứ không phải ở cực lạc. Nhưng mà vì mượn cảnh đó để cho những người tin ở bên ngoài cố gắng niệm để được nhất tâm, chứ không phải là đó là cái chỗ thật của chính mình. Như vậy thì quý vị mới thấy đối với vua Trần Nhân Tông khi còn ở ngôi Thái Thượng Hoàng mà ngài đã thấy rõ đạo lý như vậy, biết rõ cái tinh thần tu hành như vậy mà ngài chưa tự mãn. Sau đó thấy con lớn cái ngài liền truyền ngôi cho con, rồi hoàn toàn đi tu đó. Thì cái đó mới là cái đặc biệt. Nhưng mà trong cái thời gian còn ở đó, ngài thấy đạo như thế nào? Qua cái bài kệ đức kết của ngài thì tôi đọc lên giải thích cho quý vị thấy. Ngài làm bài phú này bằng chữ nôm, nhưng mà đúc kết thì ngài làm bốn câu kệ bằng chữ Hán. Ở đây tôi đọc bốn câu kệ cho quý vị nghe. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc nghiêng, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bốn câu đó là kết thúc hay là gom nhặt hết cả một ba bài. Ở nơi cõi trần, cư trần là ở nơi cõi trần, lạc đạo mà vui với đạo, đó là hãy tùy duyên. Hai chữ tùy duyên. Mình ở ngay trong cõi trần này mà vui được với đạo là phải khéo tùy duyên. Tùy duyên sao? Chơ tắc san hề khốt tắc nguyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò, khỏe biết mấy, phải không? Quý vị chịu vậy không? Ai nghe nói tùy duyên là đói ăn mệt ngủ thì cũng dễ, trẻ con làm cũng được. Nhưng mà không phải. Chúng ta sống không có tùy duyên. Biết tại sao? Thí dụ như là đến bữa ăn, người quen ăn phải có ớt, phải có tiêu, còn người nam thì phải có rượu. Mà tới bữa ăn đó thiếu vì rượu, cái chịu ăn không? Hơi không vui liền, phải không? Còn người nấu bếp mà thiếu ớt, thiếu tiêu thì cũng không bằng lòng, phải không? Như vậy thì có tùy duyên không? Tùy duyên thì có gì ăn nấy, mà mình không chịu ăn. Rồi nó mệt ngủ, quý vị mệt có chịu ngủ không? Nằm xuống nhớ chuyện hôm qua hôm kia, rồi nhớ ai dày ai nói nặng nói nhẹ gì, đủ thứ nhớ trên, thì đâu có biết tùy duyên. Mệt thì ngủ, đói thì ăn. Đó là hai cái hình ảnh để nói lên rằng trong cuộc sống tất cả những cái gì xảy đến với chúng ta, dù tốt dù xấu thì tùy duyên, mà không có oán hờn, không có thù giận khi có cái xấu, cũng không quá vui mừng khi được cái tốt. Tùy duyên, đến thì nhận, mất thì thôi. Không có buồn, không có giận ai, mà cũng không có quá mừng, thì đó là tùy duyên. Bây giờ quý vị được không? Giả sử mà ai đó đánh số mà tới bữa sổ cái nghe trúng cái lúc đó ngủ được không? Tự nhiên thôi trúng được chứ, trúng mình có mừng có gì thì cũng trúng thôi. Còn này miễn nghe trúng thì thôi, lăn qua trở lại, ngày mai đi lãnh thiền thì ngày nay đêm nay uống được. Đó là biết tùy duyên chưa? Đó là chúng ta không tùy duyên. Rồi giả sử ai đó mà nói nặng nói nhẹ mình, thì nói nặng nhẹ rồi thôi bỏ qua, ngủ rồi ngủ. Này không, ngồi ngủ hay nằm ngủ cứ nhớ chuyện đó rồi suy tính mai kia mốt nọ phải nói sao cho hay hơn, cho nặng hơn, phải không? Đó, để trả thù. Vậy đó, có tùy duyên gì đó. Nên cái gì nó qua thì cho nó qua, không có bận biệu, không có bị trói buộc trong đó, gọi là tùy duyên. Bây giờ cái chữ tùy duyên nghe nó dễ làm sao mà chúng ta làm được không? Khó. Bởi vậy nên mới khéo tu. Rồi hai câu sau: gia trung hữu bảo hư tầm mít. Trong nhà mình có báo sẵn, đừng có tìm kiếm ở đâu hết á. Đó. Như vậy thì nơi mình có hòn ngọc quý mà mình quên, bây giờ cứ ngay đó mình nhìn lại, mình tìm thì sẽ gặp nó chứ không gì hết. Đừng tìm ở đâu. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ Kinh Pháp Hoa, mà cái chỗ cái anh chàng say rượu đó đi ăn mài, rồi khi mà gặp người bạn giàu và mời về nhà đãi rượu chè, rồi cái anh nhậu sai, cái anh nằm mê đó, rồi bạn thương mình giàu mà bạn mình nghèo quá tội nghiệp, mới lấy hòn ngọc quý nhét trong cái túi vì có việc đi gấp không có chờ anh tỉnh, nên rồi người bạn đi lâu đôi ba năm trở lại gặp lại cái anh đó thì anh cũng y nguyên là ăn mài. Thì người bạn tức quá, nói hôm nào đó anh, tôi đã cho hòn ngọc để trong túi anh rồi sao bây giờ anh cũng nghèo. Thì nghe đại chứ anh giật mình sờ tay vào túi, anh mới nắm được hòn ngọc ra, từ đó anh giàu lên, phải không? Ai cũng có hòn ngọc quý mà bỏ quên. Bỏ quên tại sao? Tại say mê. Say mê cảnh trần tục quá, quên hòn ngọc của mình. Nhiều khi nhắc, nhắc đi nhắc lại mà cũng không chịu nhớ nữa. Quý vị chịu nhớ không? Mê quá rồi không chịu nhớ. Chứ cái đó ai cũng có hết mà quên. Bởi vậy nên đừng nghĩ rằng mình nghèo mà mình là người giàu, tại vì mình chưa có đem hòn ngọc ra mình xài. Chứ nếu mình lấy ra mình xài thì cũng như ai vậy, đâu có thua, phải không? Như vậy thì trên đường tu chúng ta đừng mặc cảm rằng người đó tu được, tôi tu không được. Vậy mà có lắm Phật tử lại với thầy cái hỏi: thưa thầy, coi tuổi tôi con tu được không? Như vậy thì ai cấm không cho mình tu, phải không? Mà đi hỏi tu được không, cái chuyện vô lý. Đó là mình tu là tự mình biết cái quý, mình tìm thì quyền của mình. Bởi vậy cái người học Phật, Phật cho mình đủ thẩm quyền quyết định mê hay là giác. Muốn mê thì mình làm kẻ mê, muốn giác thì mình chuyển thành kẻ giác. Chứ Phật đâu có bắt mình thế này thế kia. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật rộng rãi với mình vô kể, phải không? Chỉ cho mình biết, rồi mình muốn dùng thì lấy dùng, không chịu dùng thì thôi. Phật cũng không ép, nói là không chịu lấy cái đó dùng tôi bỏ tù, không có, phải không? Nghĩa là khéo lấy là dùng thì mình là cái giàu, không khéo lấy dùng thì người nghèo. Thì cái mê cái giác cũng vậy đó. Như vậy thì chúng ta trọn quyền để rồi chuyển cái mê thành cái giác, đó là tu. Còn nếu chúng ta cứ giữ mãi cái mê, đó là không tu. Mà không tu thì cái mê đó dẫn chúng ta đi trầm luân muôn kiếp, không có ngày ra khỏi. Như vậy thì quý vị sợ cái nào? Sợ cái mê hay sợ cái giác? Sợ mê mà không dám, không dám giác. Như vậy sợ cái này mà không dám làm cái kia thì cũng như không rồi. Sợ cái mê thì phải thích cái giác mình mới làm được. Đó. Vì vậy mà cái tu là đi con đường giác, còn không biết tu là cứ mãi ở chỗ mê. Mê với giác là quyền của chúng ta và sẵn ở nơi mình hết, chứ không ở đâu xa hết. Đó. Như tôi nói, thân này quý vị thấy thiệt, đó là mê hay giác? Mà bây giờ có ai thấy giả không? Thì quý vị chịu mê rồi. Nguyên nó là giả mà cứ thấy nó là thiệt thì đó là mê. Chỉ chuyển cái giờ thấy thân tôi giả, thật quả tan tôi giả, ai chửi cũng cười thôi, đồ giả mà, phải không? Thì đó là quý vị thành Bồ Tát mất rồi. Còn bây giờ cứ thấy thân thiệt rồi ai đặng tới cái thì thôi, sân hận đủ thứ hết, thì đó là phàm phú. Như vậy phàm hay là thánh từ đâu mà ra? Nhờ từ mình chuyển cái mê thành cái giác mà thành thánh. Còn giữ cái mê vài thì muôn kiếp là phàm phu, mà ai cũng muốn làm thánh mà không chịu tu, không chịu chuyển, cứ đứng ì chỗ đó hoài. Thì hỏi chừng nào mà thành cái giác được? Như vậy thì quý vị mới thấy trên đường tu chúng ta không ỷ lại ở ai hết. Nợ giờ Phật tử mình ỷ lại số 1. Lâu lâu đi chùa cúng Phật chừng 5-10 đồng gì đó, vài quả trái cây gì đó, nhất là đều đều nửa tháng đều đi. Thì tới chừng mà nhà có tai nạn gì đó cái mời thầy đi cầu nguyện dùng cho tiêu tai, cầu an cho tiêu tai. Thì như vậy đó là gửi nhờ thầy nhận cái đó để thầy cứu tôi cái này, cầu đổi, phải không? Chứ không có tốt lành gì hết trơn. Vậy đó, đi trao đổi. Mà nếu mà tới chừng chết thì mời thầy tới cầu siêu mà thầy không tới cái sao? Giận liền. Bình thường tôi cúng của thầy, bây giờ trong gia đình có người mất mà thầy không có tới cầu siêu cho ba tôi, cái thầy nổi giận lên. Thì như vậy đó, đến chùa là để nghe kinh, học đạo, chuyển mê thành giác, chứ không phải đến chùa để mà gửi tiết kiệm, thấy không? Chờ tới khi nào rút ra xài để dành. Đó là cái kiểu cái đi chùa không tốt, nó không đúng cái ý nghĩa đi chùa đó. Vì vậy mà tôi mong rằng Phật tử học đạo, hiểu đạo, thực hành đúng đạo thì Phật pháp rất là đẹp, rất là cao siêu. Còn nếu Phật tử mà cứ đi trong đường mê đó hoài thì dù là Phật tử đông cũng là không có lợi cho đạo mấy. Vậy mong tất cả quý vị nghe hai ông vua này rồi tự hổ thẹn mình. Mình là người phàm tục, mình là người dân đen, mà rồi cứ nói tôi bề bộn tu không được. Người ta ông vua bề bộn cỡ nào mà mình là người dân đen, vậy vậy có gì đâu. Vậy mà bỏ cũng không nổi. Còn ông vua ngồi trên ngai vàng mà chừng ta buông cái một, phải không? Thì như vậy mới thấy cái yếu đuối, cái hèn nhát của chính mình. Từ đây mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, nhất là trong giới tăng ni, phải can đảm, phải cương quyết, một lần thực hiện cái gì thì phải làm đến nơi đến chốn. Là người tu phải tu cho đến giác ngộ mới thôi. Là Phật tử thì phải xứng đáng là người Phật tử, bỏ tham, bỏ sân, bỏ si để làm một người Phật tử rất là toàn thiện, viên mãn, không có lôi thôi nữa. Thì đó mới xứng đáng là con nhà Phật. Con nhà Phật là con nhà giác ngộ mà, chứ đâu phải con người thường đó. Hiểu vậy thì tất cả quý vị sẽ thấy rằng đời tu mình là vinh hạnh, là cao siêu. Chứ không hiểu vậy thì thấy đời tu nó cũng tầm thường như ai, không hơn không kém. Như vậy thì bài nói chuyện hôm nay để cho quý vị thấy mà đối chiếu người giàu tột đỉnh là vua, nghèo sát gia là mình. Mà tột đỉnh còn tu được, nghèo sát gia tu không được thì dở quá. Đó, thì ráng mà cố gắng vươn lên, đừng ở cái địa vị tầm thường đó nữa. Đó là mục đích chúng tôi. Thôi, ngang đây hết.